Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 390 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một cái, hai cái, ba cái. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Người nào cũng không nghĩ tới. Người này vậy mà cùng Thạch Tượng có đồng dạng dung mạo, đây là có chuyện gì? Mọi người chắc chắn sẽ không cho rằng nam tử vì được đến Thạch Tượng cơ duyên từ đó đi sửa mặt, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Vị này huynh đệ, đã ngươi cùng Thạch Tượng nắm giữ đồng dạng dung mạo, ta muốn mượn ngươi mấy cái giọt tinh huyết, như thế nào? Lăng. Hừ. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ta chỉ là mượn, mà không phải muốn, ngươi muốn là phạm tiện lời nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm dê ít ngươi, ta suy nghĩ nhiều thiếu tinh huyết đều không có vấn đề. Đừng tìm hắn nói nhảm, chúng ta trực tiếp đem dê yết, đến thời điểm tinh huyết chia đều. Không sai, nói không chừng chúng ta có thể mượn nhờ này người nguyên thần thuận lợi phá vỡ phòng ngự lồng khí, chạm đến Thạch Tượng. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Thần, rất rõ ràng thì là nghĩ muốn xuất thủ. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhất định có liên hệ. Đến mức nam tử cùng Thạch Tượng ở giữa có liên hệ gì, hiện tại còn không rõ lắm. Nhưng là mọi người lại không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, Thạch Tượng cơ duyên không đơn giản, đáng tiếc là, bọn họ căn bản là không có cách tới gần nửa bước. Lão đại, ta giúp ngươi giải quyết. Tô Thần lắc đầu, hắn lười nhác lãng phí thời gian, ngay tại bốn phía mọi người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn triệu hồi ra thí thị đã nhanh nhanh mà ra. Theo chi 36 vị trí đầu chui bộ hoang kiếm toàn bộ dung nhập vào chủ hoang kiếm, rốt cuộc không có cái gọi là hoang nỏ. Bất quá tại Tô Thần nhìn đến, đối mặt loại tình huống này, chính mình triệu hồi ra 12 thí thị đã đầy đủ ứng đối việc này. Nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ rất nhiều người, nhìn lấy người này đột nhiên triệu hồi ra khôi lỗ vậy mà như thế cường hãn, đồng thời như thế hung tàn, từng cái bước nhanh lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nam tử, 12 thí thị mới mặc kệ nhiều như vậy, các nàng chỉ tiếp thụ chủ nhân mệnh lệnh. Nói dê yết thì dê yết. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, hắn không chủ động trêu chọc sự tình. Lại cũng không sợ bất cứ chuyện gì. Đối với những thứ này muốn đưa mình vào suất chính mình N gửi C hết, nhất định phải dê ít. Bốn phía mấy trăm người trong nháy mắt bị tàn sát không còn, Tô Thần trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, lãnh đạm nhìn lên trước mặt Thạch Tượng. 12 thí thị từng cái biến mất. Có vừa mới một màn phát sinh, không còn có người dám ra tay, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ xác thực rất là muốn săn dê ít người này. Mượn nhờ tinh huyết nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ lồng khí, dung hợp Thạch Tượng cơ duyên. Mà bây giờ, ai còn dám xuất thủ? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Tinh huyết. Tô Thần nghe đến vừa mới mọi người chỗ nói, Tô Thần lập tức bứt ra ba giọt bản mệnh tinh huyết, bất kể nói thế nào đều muốn thử một chút. Ba giọt bản mệnh tinh huyết tuột tay mà ra, chậm rãi đi tới màu ngà sữa lồng khí. Vốn cho là màu ngà sữa lồng khí sẽ còn ngăn cản. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Ba giọt bản mệnh tinh huyết vậy mà không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào, vậy mà trực tiếp xuyên thấu màu ngà sữa lồng khí, vững vàng dung nhập vào trong tượng đá biến mất không thấy gì nữa. A. À, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Người này cùng Thạch Tượng ở giữa quả nhiên có liên hệ. Có lại có thể thế nào, vừa mới hắn triệu hồi ra 12 cái khôi lỗ. Ngươi lại không phải là không có nhìn đến có bao nhiêu lợi hại, ngược lại ta là không dám đi trêu chọc, miễn cho bị hắn dê yết. Không sai, tính toán, nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Có người sợ hãi, có người lại là không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Bốn phía bắt đầu lại có võ giả chậm rãi hướng về Tô Thần cân nhắc, đương nhiên biết người này triệu hồi ra khôi lỗ không đơn giản, một khi xuất thủ khẳng định sẽ cho tự thân mang đến họa sát thân. Biết thì biết. Lại không cách nào áp chế lại tâm lý vô tận tham lam. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trong tượng đá khẳng định ẩn chứa cơ duyên lớn, mà bọn họ không cần nói được đến cơ duyên, thậm chí ngay cả Thạch Tượng đều không thể tới gần. Đã nam tử bản mệnh tinh huyết có thể dung hợp Thạch Tượng, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là 12 thí thị bóng người xuất hiện lần nữa, Huyền Dương Thành bản thân liền là cái thành thị nhỏ, làm sao có khả năng nắm giữ đỉnh cấp tồn tại. Từng cái nghĩ muốn xuất thủ võ giả lần nữa bị chấn nhờ yếp, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta muốn là đồng loạt ra tay, phải chăng có thể đối phó được 12 cái khôi lỗ liên thủ? Gánh không được. Không phải nhục chí, là thật gánh không được. 12 cái khôi lỗ thực lực còn tại đó, tất cả mọi người không có chút nào lòng tin. Lão đại, thành công, ngươi làm sao? Tô Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí bởi vì thống khổ mà làm đến cả khuôn mặt cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo, một chút máu tươi hướng bên ngoài chảy ra, khiến người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Không đơn thuần là tiểu bàn các loại, cho dù là người khác nhìn đến loại tình huống này, cũng mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi. Tất cả mọi người đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, muốn là người này ngăn cản không nổi phản vệ, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Giờ khắc này, Tô Thần căn bản là không có cách áp chế lại đột nhiên huyết mạch bị phản vệ, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định cùng chính mình trước đó bức ra ba giọt tinh huyết dung nhập thạch tượng có quan hệ. Đến mức trong tượng đá đến cùng ẩn chứa bí mật gì, đến bây giờ còn không biết rõ ràng, bất quá Tô Thần duy nhất có thể xác định là, cái kia chính là trước mặt tòa này thạch tượng cùng chính mình tất nhất định có quan hệ mật thiết. Rất là kiên kỵ trước mặt thạch tượng, Tô Thần căn bản không dám có chút vết mực, lập tức ngồi xếp bằng, nói ra ai dám tới gần, dê yết. Minh bạch. Tiểu bàn cùng củ cải bọn người căn bản không dám hỏi nhiều, mượn nhờ 12 thí thị phân biệt trấn thủ bốn phía, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, bởi vì bọn hắn thật lo lắng tất cả mọi người ở thời điểm này xuất thủ. Không phải sợ hãi tất cả mọi người liên thủ, mà chính là lo lắng thương tổn đến lão đại, rốt cuộc bây giờ lão đại liếc một chút nhìn qua thì có vấn đề. Bàn ca, lão đại không có sao chứ? Im miệng, lão đại làm sao có khả năng có việc? Củ cải mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ đối với lão đại tình cảnh căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ lão đại, muốn nói không lo lắng cái kia khẳng định là gạt người. Tiểu bàn miệng phía trên nói như thế, kỳ thực tâm lý quả thực lo lắng xê hết. Đứng ở một bên, hai mắt xê hết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt lão đại, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ông ông! Giờ khắc này, khoanh chân ngồi dưới đất Tô Thần, toàn bộ thân thể bị máu tươi sau đó, vô tận máu tươi không ngừng mà hướng bên ngoài chảy ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cắn răng, Tô Thần hai tay không ngừng kết ấn, mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết phun trào mênh mông thôn phệ lực lượng, tận khả năng áp chế lại cổ này phản phệ. Liền hắn đều không hề nghĩ tới, thạch tượng dung hợp chính mình ba giọt bản mệnh tinh huyết sau, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hối hận đã không kịp, chỉ có thể tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ là đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, liền Tô Thần chính mình cũng không biết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ là, càng là áp chế, càng là thống khổ. Nhìn đến người này sắp ngăn cản không nổi. Không giống, ta luôn thì luôn cảm giác người này không thích hợp, không chỉ có cùng thạch tượng có được đồng dạng dung nhan, thậm chí có thể đem bức ra ba giọt bản mệnh tinh huyết dung nhập vào trong tượng đá, bây giờ liền xem như bị thạch tượng phản vệ, nói không chừng cũng là đang tiếp thụ truyền thừa. Truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Ta suy đoán thạch tượng có phải hay không nam tử luân hồi chuyển thế? Mọi người ào, suy đoán. Bởi vì kiên kỵ 12 cái khôi lỗ, không người nào dám xuất thủ, cho dù là rất muốn đoạt được thạch tượng cơ duyên, hay là không muốn mạo hiểm. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt thoát ly thân thể, trực tiếp tiến vào thạch tượng không gian. Mênh mông không gian không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng lắng động, từ xưa đến nay tê an tê hương khí tức bao phủ toàn bộ không gian. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt hư huyễn trùng sáng, không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Nói không rõ, không nói rõ. Ngay tại lúc này, trùng sáng chậm rãi tiêu tán, dần dần lộ ra một bóng người, có chút hư huyễn, bất quá Tô Thần có thể nhìn ra được, vậy mà cùng chính mình nắm giữ dung nhan giống như đúc, chỉ là khí tức có chút khác biệt. Ngươi là ai? Vì cái gì ta tinh huyết có thể dung nhập thạch tượng, vì cái gì thạch tượng cùng ta có được đồng dạng dung nhan? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn có được đáp án, trực giác nói cho hắn biết, trước mặt hư huyễn bóng người khẳng định không đơn giản, nhất định cùng chính mình có liên hệ nào đó, dung nhan một dạng, khí tức có chỗ khác biệt, nhưng xét đến cùng vẫn là một dạng. Đây là nơi nào? Ngàn vạn thế giới sát lục hải. Không biết. Hơi kinh ngạc, nghe đến hư huyễn bóng người không biết ba chữ, Tô Thần đã đại khái đoán ra hư huyễn nam tử nói không chừng đến từ tiểu thế giới, mà không phải ngàn vạn vũ trụ võ giả. Ngươi không cần đoán, ta xác thực là đến từ tiểu thế giới, mà như lời ngươi nói ngàn vạn vũ trụ, chính là tiểu thế giới bên ngoài mà thôi, ngươi bây giờ lại còn không có tiến về tiểu thế giới. Quả nhiên là đến từ tiểu thế giới cường giả. Đã như vậy, vì sao người này có thể có được chính mình dung nhan? Trùng hợp. Ta xem như ngươi kiếp trước. Kiếp trước. Nghe đến lời này, Tô Thần Triệt để mắt trợn tròn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà tại tiểu thế giới còn có kiếp trước. Đây là có chuyện gì? Ngươi không cần kinh ngạc, lúc trước ta tại tiểu thế giới tu luyện tới đỉnh phong Tiêu Dao đại đế tới gần, bắt đầu trùng kích tạo hóa đại đế cảnh, nhưng là tử cốt nghe tiện nhân này, vậy mà liên thủ máu tà ở sau lưng đánh lén. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Năm đó ta cùng máu tà là kết bái huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, trải qua vô số sinh tử, mà phía sau gặp phải tử cốt nghe, ta lúc đầu không biết máu tà cũng ưa thích tử cốt nghe, mà tử cốt nghe lại là ưa thích ta. Các loại hai người chúng ta yêu nhau, nhưng cũng để máu tà hận xê hết ta. Tại một lần lịch luyện bên trong, chúng ta thuận lợi tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong, không có ý được đến một cái hạt châu, tên là Tạo Hóa Châu, chính là một vị tạo hóa đại đế cường giả lưu lại, lúc đó hai người bọn họ đều không muốn đem Tạo Hóa Châu lưu cho ta. Nghe đến Tạo Hóa Châu ba chữ, Tô Thần lập tức nói ra người ta đã được đến Tạo Hóa Châu, chỉ là còn chưa mở ra mà thôi. Ta biết, ta đã từ trên người ngươi cảm ứng được Tạo Hóa Châu, lúc trước ta cũng không có suy nghĩ nhiều, mượn nhờ Tạo Hóa Châu liền phải bắt đầu trùng kích tạo hóa đại đế cảnh, bởi vì khi đó ta đã đột phá đến đỉnh phong Tiêu Dao đại đế cảnh, khoảng cách tạo hóa đại đế cảnh chỉ thiếu chút nữa, cho nên ta cũng có chút không kịp chờ đợi, chưa bao giờ nghĩ tới hai người bọn họ sẽ phản bội ta. Ta có lòng tin mượn nhờ Tạo Hóa Châu đột phá đến tạo hóa đại đế, ngay tại ta trùng kích thời khắc mấu chốt, bọn họ sau lưng xuất thủ trọng thương ta, cũng là cho đến lúc đó ta mới biết được, nguyên lai bọn họ sau lưng đã cùng một chỗ, chỉ là muốn dê ít ta tìm không thấy cơ hội. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Không cách nào khuyên giải, cũng không biết như thế nào khuyên giải. Bị chính mình nữ nhân yêu mến cùng lớn nhất tín nhiệm huynh đệ liên thủ phản bội, loại này buồn nôn sự tình, vậy mà để hắn trên quầy. Kiếp trước tao ngộ, chính là mình tao ngộ, Tô Thần không có chút nào hoài nghi, hắn tin tưởng trước mặt hư huyễn bóng người chính là mình kiếp trước. Bọn họ muốn dê ít ta, còn muốn xê ướp đi Tạo Hóa Châu, ta không có khả năng tác thành cho bọn hắn, cho nên ta thì mượn nhờ lực lượng toàn thân đem Tạo Hóa Châu đánh nhập vết nứt không gian biến mất, mà ta lúc đầu tu luyện một loại bí thuật, có thể chặt đứt nguyên thần kiếp trước. Ta minh bạch ta nếu là không chặt đứt nguyên thần lời nói, tất nhiên sẽ bị bọn họ chém dê ít. Mà ta mượn trợ bí thuật chặt đứt nguyên thần, như vậy ta luân hồi chuyển thế thì không cách nào đi ta võ đạo, cần một lần nữa đi thuộc về mình đường, như thế tới nói, luân hồi chuyển thế sẽ rất vất vả. Muốn là ta không có chặt đứt, tin tưởng hiện tại ngươi đã đặt chân tiểu thế giới, thậm chí đột phá đến đại đế cảnh. Tô Thần minh bạch chính mình kiếp trước ý tứ, chỉ là đối mặt lúc trước loại tình huống đó. Nếu là không chặt đứt nguyên thần lời nói, thậm chí ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Ta còn không biết tên ngươi. Tô Càn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê đã ngươi đã chặt đứt nguyên thần luân hồi, vậy ta nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính lại là ngươi, bất quá ngươi thủy chung đều là ta kiếp trước luân hồi, cũng có ngày, ta muốn là đặt chân tiểu thế giới lời nói, tất nhiên sẽ thay ngươi báo thù. Đây là ngươi tránh không khỏi, tuy nhiên ta triệt để chặt đứt nguyên thần luân hồi, nhưng thuộc về ngươi ta số mệnh không cách nào sửa đổi, chờ ngươi đặt chân tiểu thế giới, dù là ngươi không đi tìm bọn họ hai người, tin tưởng bọn họ cũng sẽ chủ động tìm ngươi. Bởi vì Tạo Hóa Châu. Cũng bởi vì ngươi là ta luân hồi chuyển thế, bọn họ cần phải nhổ cỏ tận gốc. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Càn ý tứ, thật sự là đầy đủ phiền phức, chính mình còn không có tiến về tiểu thế giới, không đơn thuần là có cổ tâm mệnh cái này tử địch, thậm chí còn ra hiện chính mình cái này kiếp trước luân hồi. Vô duyên vô cớ thêm ra hai vị Tiêu Dao đại đế cảnh cường giả. Tuy nhiên không rõ lắm Tiêu Dao đại đế cảnh cùng Tạo Hóa đại đế cảnh là khái niệm gì, nhưng là Tô Thần có thể đoán được hai người thực lực khẳng định không đơn giản, hiện tại chính mình có thể làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tự thân tu vi tiến về tiểu thế giới. Đợi đến chánh thức tiến về tiểu thế giới sau, chính mình nhất định muốn điệu thấp một số, muốn là sớm bị hai người phát hiện mình thân phận, không hề nghi ngờ khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình. Đợi đến chính mình tu vi cũng đột phá đến đại đế cảnh, như thế tới nói, mình coi như là bị phát hiện, tối thiểu nhất có xuất thủ thực lực, mà không phải vô lực phản kháng. Trừ Tạo Hóa Châu bên ngoài, chẳng lẽ ngươi không có hắn đồ vật cho ta không? Rất là phiền muộn. Tô Thần nguyên bản còn nghĩ đến theo Tô Càn trên thân, nhìn xem phải chăng có thể có được một số đồ tốt. Hiện tại xem ra, Xác thực là mình suy nghĩ nhiều. Cho dù là Tô Càn lúc trước được đến Tạo Hóa Châu, cũng là mình dựa vào tự thân được đến, mà không phải Tô Càn tương trợ chính mình. Thử hỏi, muốn như vậy kiếp trước có làm được cái gì? Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi Thái Thượng Sát Thần Quyết, ngươi thật tốt tu luyện, chờ ngươi tiến về tiểu thế giới sau, tu luyện Thái Thượng Sát Thần Quyết tới trình độ nhất định, liền có thể kêu gọi ta tới giúp ngươi đối phó cái kia hai cái hỗn đảng. Nghe đến Tô Càn lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn muốn cũng là câu nói này. Một mình đối mặt hai vị xuất đại đế cảnh cường giả, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý, huống chi hiện tại chính mình chỉ là thân ở ngàn vạn vũ trụ, cho dù là tiến về tiểu thế giới, muốn trong thời gian ngắn chống lại đại đế cảnh cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lập tức ngồi xếp bằng, một giây sau, một cổ mênh mông tuế nguyệt luân hồi khí tức trong nháy mắt tràn vào đến Tô Thần trong đầu, bắt đầu bao trùm nguyên thần. Thái Thượng Sát Thần Quyết, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tiểu thế giới đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Lúc trước Tô Càn chính là dựa vào tu luyện môn công pháp này, từng bước một đặt chân đại đế cảnh, trở thành đỉnh cấp tiêu giao đại đế cường giả. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Càn lúc nào cũng có thể biến mất. Cho dù là Tô Càn đã chặt đứt kiếp trước luân hồi, nhưng Tô Càn thủy chung đều là mình kiếp trước luân hồi. Đồng thời hắn còn cần phải mượn Thái Thượng Sát Thần Quyết đến triệu hoán Tô Càn, ngày sau đối phó hai tên phản đồ, cũng cần Tô Càn lực lượng. Tô Càn, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói. Ngươi là có hay không cho rằng Diệp Tù Hy? Tô Thần lại bổ sung một câu. Nàng là Thái Tù Mỹ nữ đồ chủ nhân. Tô Càn suy nghĩ một chút, nói ra thì ta không biết, nhưng ta nghe nói qua Diệp Tù Hy cái tên này, nàng tựa như là đại kiếp đại đế cảnh. Tô Thần đối với cái gọi là đại đế cảnh không rõ ràng lắm. Mà Tô Càn tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nói ra ê đại đế cảnh chia làm tiểu kiếp, đại kiếp, tiêu giao cùng tạo hóa. Tô Thần gật gật đầu, chính mình kiếp trước luân hồi Tô Càn là tiêu giao đại đế cảnh, bản thân tự thân thực lực cường hãn bao nhiêu, mà Diệp Tù Hy chỉ là đại kiếp đại đế cảnh, thực lực yếu hơn mình kiếp trước. Ngươi sắp biến mất. Tô Càn gật gật đầu, nói ra ý hôm nay ta có thể gặp được đến ngươi. Cũng coi là trời không quên ta, hy vọng ngươi về sau giúp ta báo thù, đến thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi một trận cơ duyên. Đừng để ta khinh bỉ ngươi. Tô Thần lạnh lùng nói khi ngươi là ta kiếp trước, cho dù là ngươi đã chặt đứt kiếp trước luân hồi, ngươi ta quan hệ vẫn là sẽ không cải biến. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Tô Càn, đã ngươi là ta kiếp trước, cái kia tại ngươi biến mất trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cái cuối cùng bận biểu. Ta không cách nào xuất thủ, trừ phi là ngươi về sau tu luyện Thái Thượng Sát Thần Quyết mới có thể kêu gọi ta xuất thủ, hiện tại ta không cách nào làm đến. Đây là Tô Càn cảm thấy buồn khổ nhất địa phương. Hữu tâm vô lực. Tô Thần lại là cười. Yên tâm, ta không phải cần ngươi xuất thủ, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta uy hát íp hai người. Có thể. Tô Càn xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, liền đã đoán được Tô Thần muốn chính mình uy hát íp người nào. Mỹ nữ đồ bên trong. Ngọc Hoàng muội muội, ngươi mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Ngọc Hoàng muội muội. Im miệng. Mặt mũi tràn đầy lửa giận Ngọc Hoàng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt Tô Thần, cả giận nói ê ngươi muốn là về sau lại dám như thế gọi ta, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Ngọc Hoàng muội muội, ta có chuyện khẩn yếu tìm ngươi. Nói. Ngọc Hoàng lười nhác cùng Tô Thần nói thêm cái gì. Bởi vì nàng bản thân đã biết Tô Thần cũng là cái vô sĩ người, xoắn suýt việc này hoàn toàn là cho mình ngột ngạt. Tô Thần chỉ bên người Tô Càn, nói ra người ta đến giới thiệu cho ngươi một người. Không biết, không hứng thú. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói ấy Ngọc Hoàng muội muội, ta có thể cam đoan, ngươi khẳng định biết hắn, thậm chí đối với hắn hội có hứng thú. Nguyên bản chuẩn bị rời đi Ngọc Hoàng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, nàng không nghĩ ra Tô Thần vì sao muốn nói như thế. Hắn gọi Tô Càn, đến từ tiểu thế giới, chính là ta kiếp trước luân hồi. Nghe đến lời này, Ngọc Hoàng đột nhiên cười, nói ra ê ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Còn tiểu thế giới kiếp trước luân hồi. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bản thân hắn liền đã đoán được Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ không tin tưởng mình, vừa cười vừa nói ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi cần phải minh bạch mỹ nữ đồ đặc thù tính, muốn không phải hắn là ta kiếp trước luân hồi, chúng ta nguyên thần một dạng. Ngươi cho là hắn có thể thuận lợi tiến vào mỹ nữ đồ sao? Thì tính sao, Coi như hắn là ngươi kiếp trước luân hồi, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ta nếu là không có đoán sai, Ngọc Hoàng muội muội hẳn không có đột phá đến đại đế cảnh, mà ta kiếp trước luân hồi lại là một vị tiêu giao đại đế. Nghe đến tiêu giao đại đế bốn chữ, Ngọc Hoàng sắc mặt triệt để biến, nàng căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, vừa cười vừa nói, Tô Thần, ngươi biết tiêu giao đại đế tại tiểu thế giới ý vị như thế nào sao? Ngọc Hoàng thực sự không nhịn được muốn hung hăng khinh bỉ Tô Thần một trận, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như can đảm này dám nói vớ nói vẩn. Ta kiếp trước nguyên thần tên là Tô Càn, tiêu giao đại đế cảnh cường giả. Kiếp trước, ngươi có hay không ngoại hiệu, chính là có thể lấy ra dọa người. Tô Càn cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không nghĩ tới chính mình luân hồi chuyển thế sẽ như thế vô sĩ, có điều hắn cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, ngược lại hắn sắp biến mất, tại biến mất trước đó khả năng giúp đỡ một chút tính toán một chút. Muốn là có thể mượn nhờ chính mình uy hát íp ở Mỹ nữ đồ bên trong phong ấn nữ nhân, đối với Tô Thần tới nói khẳng định là tốt sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Càn nói ra e sát thần. Tô Thần gật gật đầu, lập tức nói ra e Ngọc Hoàng muội muội, tin tưởng ngươi cũng nghe đến, ta kiếp trước luân hồi tại tiểu thế giới danh xưng sát thần đại đế, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Sát thần đại đế, Tô Càn. Ngọc Hoàng ánh mắt trong nháy mắt biến, rất rõ ràng Ngọc Hoàng nhận biết sát thần đại đế, chỉ là không nguyện ý tin tưởng trước mặt người thì là đến từ tiểu thế giới sát thần đại đế. Ngọc Hoàng muội muội, ngươi phải chăng nhận thức sát thần đại đế? Hừ. Tô Thần, ngươi không cần ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Vừa dứt lời, Ngọc Hoàng quay người rời đi. Hắn tin tưởng. Tô Thần vừa cười vừa nói y khẳng định sẽ tin tưởng, hắn làm sao có khả năng không tin, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận mà thôi, có điều không sao cả, ta mục đích đã làm đến, hiện tại chỉ còn lại có Diệp Tù Hy. Người ở nơi nào? Sư phụ, ta có việc tìm ngươi. Sư phụ. Vô luận Tô Thần như thế nào hò hét, đều không thể hô lên Diệp Tù Hy, đồng thời hắn không cách nào thuận lợi đặt chân thái tù tháp, muốn là mặc uy hát íp ở sư phụ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chỉ là tính toán. Tô Thần minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ. Đã Diệp Tù Hy đã biết, chính mình không cần thiết tiếp tục kiên trì. Dù sao mình kiếp trước Tô Càn căn bản là không có cách xuất thủ, muốn là chọc giận cái kia nữ nhân điên, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Theo hai người rời đi Mỹ nữ đồ sau. Thái tù tháp bên trong. Diệp Tù Hy mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần kiếp trước lại là đến từ tiểu thế giới sát thần đại đế, đỉnh phong tiêu giao đại đế cảnh cường giả. Nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Sát thần đại đế, Tô Càn. Tốt một cái Tô Thần. Chậm rãi một lần nữa hai mắt nhắm lại, Diệp Tù Hy không có suy nghĩ nhiều việc này. Rời đi về sau Tô Thần, trơ mắt nhìn Tô Càn bóng người không ngừng biến mất, tin tưởng lại có mấy phút đồng hồ, chính mình kiếp trước liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi thật tốt tu luyện, ta tại tiểu thế giới chờ ngươi. Ngay sau đó, Tô Càn bóng người hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất là bất đắc dĩ. Theo Tô Càn biến mất, Tô Thần nguyên thần trở lại thân thể sau, cả tòa thạch tượng bắt đầu sụp đổ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thạch tượng hoàn toàn tan vỡ. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mở hai mắt ra Tô Thần, thở dài một tiếng. Chúng ta đi thôi. Theo kiếp trước biến mất, Tô Thần rất rõ ràng chỉ có chính mình tiến về tiểu thế giới, đồng thời đem Thái Thượng Sát Thần Quyết tu luyện tới cực hạn, liền có thể triệu hoán chính mình kiếp trước, tiêu giao đại đế cảnh cường giả. Tô Thần đương nhiên minh bạch, mình muốn tu luyện tới Thái Thượng Sát Thần Quyết đỉnh cấp nói nghe thì dễ, chỉ có thể từng bước một đi. Mà hắn có người khác không cách nào cầm giữ có năng lực, cái kia chính là Bản Tôn Huyết Luân. Bản Tôn Huyết Luân có thể độc tự tu luyện Thái Thượng Sát Thần Quyết, như thế tới nói, tin tưởng tu luyện tốc độ sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàn, nhìn đến lão đại không nói gì, cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều. Ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ giả, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Dù là rất là kiên kỵ Tô Thần triệu hồi ra 12 cái khôi lỗ, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, người này khẳng định là được đến trong tượng đá cơ duyên. Tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, chúng người vẫn không do dự chút nào lựa chọn xuất thủ. Tự tìm xe ái xe hết. Tô Thần không có tiếp tục triệu hoán thí thị, Tuy nhiên hắn thân thể chỉ là vũ trụ tôn chủ, bất quá nguyên thần cũng đã đột phá đến vũ trụ viên mãn, nguyên thần khoảng cách vũ trụ tạo hóa cũng chỉ là tướng kém một bước. Huống chi Tô Thần tình huống bản thân cũng có chút khác biệt. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, thi triển thân hóa ngàn vạn Tô Thần đột nhiên xuất hiện mấy ngàn Tô Thần, từng cái trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, bây giờ Tô Thần là thật giận. Muốn xê ướp đoạt trên người mình bảo vật, cũng phải nhìn những thứ này người phải chăng có mệnh. Ông! Ông! Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo kiếm khí bắt đầu ngang dọc xuyên qua toàn bộ thiên địa, mấy ngàn Tô Thần đồng thời xuất hiện, mênh mông kiếm khí bắt đầu kiếm dê ít. Không ai có thể ngăn cản được bá đạo như vậy kiếm khí, từng đạo sắc bén kiếm khí tùy ý quán xuyên từng vị võ giả thân thể, mi tâm, trái tim, thậm chí là toàn thân cao thấp. Lần này, Tô Thần rốt cuộc không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ một chiêu, bốn phía bất kể có hay không xuất thủ, cho dù là xem kịch vui người, đều bị kiếm khí xuyên qua thân thể. Bởi vì Tô Thần không biết cái nào là người tốt, cái nào là người xấu, cái nào đối với mình có xê ướp đoạt chi ý, chỉ có tận diệt, bản thân xem kịch vui thì là một loại sai lầm. Một kiếm diệt sát mấy ngàn người, bây giờ Tô Thần thực lực tương đương đáng sợ, chỉ là gặp phải đều là tối đỉnh cấp tồn tại, không cách nào bày ra mà thôi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Ta vẫn cho là hắn chỉ là ỷ vào khôi lỗ mà thôi, lại không nghĩ tới, hắn tự thân thực lực hội lợi hại như thế, may mắn chúng ta vừa mới không có xuất thủ, bằng không lời nói, chỉ sợ cùng những thứ này người một dạng bị kiếm sát. Liền xem như thế, ngươi xem một chút vẫn là có người không nguyện ý từ bỏ. Đó là tự nhiên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, thạch tượng sụp đổ, nhất định là người này thuận lợi được đến cơ duyên, liền xem như không dám tiếp tục ra tay, cũng có thể theo dõi người này, đợi đến khóa chặt sau, tìm người ra tay giúp đỡ là đủ. Tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, biết rất rõ ràng tiếp tục theo dõi rất có thể bị dê ít, bất quá vẫn là có rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Lão đại, có người theo dõi chúng ta. Không quan trọng. Tô Thần căn bản không thèm để ý, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mượn nhờ vô địch thuấn di thần thông, muốn triệt để hất ra tất cả mọi người theo dõi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên Sơ Thư Viện. Sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc. Theo Tô Thần thuận lợi trở về, cuối cùng là thở phào, cho dù là hiện tại mình bị Thiên Tán Đại Đế khóa chặt, tối thiểu nhất có Thiên Sơ Thư Viện thủ hộ, chính mình cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Trở về Thiên Sơ Thư Viện trước tiên, Tô Thần lập tức đi tìm Băng Thấm Y, bởi vì hắn cần phải mượn Băng Thấm Y lực lượng đến tiêu trừ chính mình nguyên thần. Liền xem như chính mình bây giờ tại Thiên Sơ Thư Viện, Tô Thần vẫn là không muốn bị Thiên Tán khóa chặt, hắn không có khả năng một mực lưu tại Thiên Sơ Thư Viện. Ngay tại Băng Thấm Y mở cửa trong nháy mắt, Tô Thần trực tiếp đem Băng Thấm Y ôm lấy. Ngươi làm cái gì? Đuổi mau buông ta xuống. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Băng Thấm Y đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần lại đột nhiên trở về, đồng thời còn ngay trước nhiều người như vậy mặt lớn mật như thế. Sợ cái gì, ta chính là muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi là ta Tô Thần nữ nhân, miễn cho về sau còn có người truy ngươi. Ai là của ngươi nữ nhân? Ngươi muốn không chịu trách nhiệm. Có tin ta hay không nói cho tất cả mọi người, ta đã bị ngươi mạnh. Gấp vội vàng che Tô Thần tay, Băng Thấm Y đương nhiên biết Tô Thần không phải đang nói đùa, đã Tô Thần có thể nói tới ra, nhất định làm được. Ngươi nếu là dám nói, ta cả đời này cũng sẽ không để ý đến ngươi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần ôm lấy Băng Thấm Y đi vào. Ta có phải hay không hoa mắt? Băng lão sư lại bị Tô Thần ôm vào phòng. Nơi này không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiến vào, Tô Thần vì sao có thể đi vào, thư viện đều là xê hết người sao? Xuyệt, đây là viện trưởng ý tứ, ngươi chính mình suy nghĩ một chút nhìn, muốn không phải viện trưởng, Tô Thần làm sao có khả năng tùy ý tiến đến, đồng thời ta đã được đến tin tức, Tô Thần tự hồ được đến viện trưởng tán thành, nhìn đến truyền ngôn không phải giả, băng lão sư cùng Tô Thần đi cùng một chỗ. Thật đúng là thế sự khó liệu. Bất quá Tô Thần cũng xác thực lợi hại, tại dê yết hại nguyên hải, nghe nói Tô Thần dê yết rất nhiều hắn năm đại ẩn thế chủng tộc người. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, nguyên nhân rất đơn giản, tại các nàng xem đến, băng lão sư luôn luôn đều là băng lãnh như núi, căn bản không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Ai có thể nghĩ tới? Luôn luôn cao ngạo băng lão sư, vậy mà lựa chọn một người học viên, rốt cuộc truy cầu băng lão sư rất nhiều người bên trong, nam lão sư đều có tốt mấy vị. người so với người, tức xê hết người. Ngươi nói cái gì? Hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tô Thần, Băng Thấm Y tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần Nguyên Thần sẽ xuất hiện như thế phiền phức. Thở dài một tiếng. Tô Thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bất đắc dĩ nói: "Ta cùng sở hữu 8 thế luân hồi nguyên thần, lần này đến đây sát lục hải, trong lúc vô tình khóa chặt đời thứ 2 luân hồi nguyên thần, lại không nghĩ tới gặp phải Thiên Táng Đại Đế, hắn tại ta đời thứ 2 luân hồi nguyên thần phía trên động tay chân, chờ ta dung hợp đời thứ 2 luân hồi nguyên thần thời điểm, bị hắn tại trong nguyên thần gieo xuống nguyền rủa chi lực." Ánh mắt lập tức động lại, Băng Thấm Y đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Muốn không phải lợi hại, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không tới tìm chính mình. Ta muốn thế nào giúp ngươi? Song tu, mượn nhờ ngươi nguyên thần tới giúp ta tiêu trừ trong nguyên thần nguyền rủa chi lực. Có thể. Muốn là đổi lại trước đó, Băng Thấm Y chắc chắn sẽ không đáp ứng, rốt cuộc đối với nữ nhân mà nói, việc này là lớn nhất chuyện trọng yếu. Mà bây giờ, nàng lại không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là nàng bản thân đã cùng Tô Thần có qua quan hệ, đã có thể cứu giúp Tô Thần, vì sao còn muốn làm ra vẻ? Cảm ơn. Ngươi khách khí với ta. Tô Thần đứng dậy đến Băng Thấm Y trước mặt, đem Băng Thấm Y ôm lấy, hai tay ôm lấy Tô Thần cổ, sắc mặt đỏ lên, giống như chín mọng táo đồng dạng, hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái. 3 ngày sau. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần ngồi ở trên giường, vốn cho là mượn nhờ Băng Thấm Y song tu đến tiêu trừ trong nguyên thần nguyền rủa chi lực. Kết quả đây, đồng thời không như trong tưởng tượng tiêu trừ nguyền rủa chi lực, không chỉ có như thế, Tô Thần phát hiện mình trong nguyên thần chất chứa nguyền rủa chi lực lại còn hùng hậu không ít. Đây là có chuyện gì? Không có tiêu trừ. Tô Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra thì ta còn là xem thường cổ nguyền rủa này chi lực, nhìn đến Thiên Táng Đại Đế đến có chuẩn bị. Vậy ta nên như thế nào tương trợ ngươi? Tạm thời không dùng, ta cần phải suy nghĩ một chút nhìn thấy thế nào làm. Nghe đến tiếng đập cửa, Băng Thấm Y cao mày đứng dậy đi mở cửa, nàng không nghĩ ra đến cùng là ai ở thời điểm này tới quấy rầy mình hai người. Làm Băng Thấm Y mở cửa thời điểm. Nhìn đứng ở ngoài cửa mặt mũi tràn đầy lo lắng Hỏa Y, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Y: "Hỏa Y, ngươi cái này là làm sao?" "Băng tỷ, Tô Thần có phải hay không tại ngươi trong phòng?" Có chuyện gì sao?" Sắc mặt thoáng hồng hồng, bất quá Băng Thấm Y cũng không có giấu giếm, sự tình đã như thế, liền xem như nàng giấu giếm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ sợ toàn bộ thư viện đều đã biết bọn họ sự tình. Bên ngoài có người tìm Tô Thần, viện trưởng để cho ta nói cho Tô Thần, vô luận chuyện gì phát sinh đều không muốn đi ra ngoài." "Thiên Táng đến." "Ai là Thiên Táng?" Hỏa Y có chút hiếu kỳ, không biết ai là Thiên Táng, lại rất rõ ràng bên ngoài cường giả cường hãn bao nhiêu, thậm chí còn kinh động viện trưởng cùng 8 vị tộc lão, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. "Ngươi làm cái gì?" Vội vàng ngăn lại Tô Thần, Băng Thấm Y sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra: "Ê, ngươi đã biết rất rõ ràng Thiên Táng đến, thì không muốn đi ra ngoài, vô luận chuyện gì phát sinh, viện trưởng đều sẽ giải quyết. Thiên Táng hội mượn nhờ nguyền rủa chi lực đến khóa chặt ta, ta tiếp tục trốn tránh đã vô dụng, ta đi ra xem một chút." "Ngươi ra ngoài không có một chút tác dụng nào." "Ta nếu là không ra ngoài, thực sự thật xin lỗi viện trưởng, yên tâm, ta không có việc gì, ta sẽ giải quyết việc này." Muốn là vẻn vẹn chính mình một người, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý lộ diện. Chỉ là, tình huống bây giờ hoàn toàn không giống. Đã sau lưng mình có Thiên Sơ Thư Viện, mà Thiên Táng Đại Đế chỉ là một người mà thôi, như thế nào chống lại toàn bộ Thiên Sơ Thư Viện, cần phải biết rằng, Thiên Sơ Thư Viện bên trong có lấy chỉnh một chút 9 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Lấy một địch 9, Thiên Táng Đại Đế không chỉ có không cách nào chém dê ít chính mình, thậm chí còn có thể bồi lên tánh mạng. Thiên Sơ Thư Viện bên ngoài. Thiên Táng Đại Đế đã thuận lợi khóa chặt Tô Thần, đồng thời chạy đến, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể phá vỡ hắn không gian phong ấn. Hắn rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, không dám tùy ý xuất thủ, cho nên đi ra ngoài tìm kiếm đối phó Tô Thần biện pháp. Nhưng chưa từng nghĩ đến Tô Thần hội cứ vậy rời đi. May mắn hắn tại Tô Thần nguyên thần bên trong gieo xuống nguyền rủa chi lực, bằng không lời nói, lần này thật đúng là hội vứt bỏ Tô Thần. Muốn thật sự là như thế lời nói, một khi Tô Thần ẩn trốn đi, mình muốn tại trong biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích, quả nhiên là mò kim dưới đáy biển. Bản đế cùng Thiên Sơ Thư Viện không có bất kỳ cái gì ân oán, hy vọng ẩn lão cho bản đế cái mặt mũi, chỉ cần thư viện nguyện ý giao ra Tô Thần, bản đế nguyện ý cùng Thiên Sơ thư viện trở thành bằng hữu. Ẩn lão lại là lắc đầu, nói ra Ê Thiên Tán huynh, thực không dám giấu giếm, Tô Thần là lão phu con rể, muốn là hắn có chỗ nào làm không đúng, lão phu thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Ẩn lão trong lòng cũng là buồn bực không thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đi ra ngoài một chuyến, vì sao êm đẹp trêu chọc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Thật sự là đầy đủ phiền phức, muốn là đổi lại hắn học viên, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, vì một người học viên cùng một vị đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ sinh tử khai chiến, khẳng định là không có lợi sự tình. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn khẳng định không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần thế nhưng là con rể hắn có thể nhìn ra được, nữ nhi rất là ưa thích Tô Thần, muốn là giao ra Tô Thần lời nói, như thế nào xứng đáng nữ nhi. Chính là bởi vì như thế, ẩn lão tiếp tục nói Y Thiên Tán huynh, tiểu bối có nhiều chỗ làm không đúng, ngươi vị tiền bối này cần phải nhiều hơn thể lượng. Nghe đến lời này, Thiên Tán cười. Ẩn lão, ta nể mặt ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể chủ động đem hắn giao ra, bất quá hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, hắn dê yết ta thê tử, chẳng lẽ bản đế có thể tha thứ sao? Muốn là việc này đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý không? Nghe đến lời này ẩn lão, còn có 8 vị tộc lão cùng phó viện trưởng bọn người, từng cái sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, Thiên Tán cùng Tô Thần ở giữa hội có như thế thâm cừu đại hận. Khó trách Thiên Tán đại đế làm đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ, vậy mà như thế tự hạ thân phận, đến Thiên Sơ thư viện đối phó một tên tiểu bối, nguyên lai là có như thế cừu oán. Phó viện trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sa Hải sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch đắc tội một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với Thiên Sơ thư viện đến nói cho cùng có cái gì hậu quả. Không cần nói Thiên Sơ thư viện. Nhìn tổng quát toàn bộ sát lục hải, chỉ sợ không người dám tùy tiện trêu chọc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nhất định phải bảo trụ Tô Thần. Sa Hải suy nghĩ một chút, nói ra Y viện trưởng, đã muốn bảo trụ Tô Thần, vậy chúng ta không cần lại cùng hắn nhiều nói nhảm. Viện trưởng cùng 8 vị tộc lão liên thủ lời nói, đủ để liên thủ trấn áp Thiên Tán. Ngay tại lúc này, Tô Thần cùng Băng Thấm Y, còn có Hỏa Y theo trong thư viện đi tới. Cừ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngươi làm sao đi ra? Nhìn lấy đi tới 3 người trước mặt, viện trưởng ẩn lão rất là tức giận hỏi thăm. Hắn đã để Hỏa Y đi thông báo Tô Thần, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn để Tô Thần tùy tiện đi ra. Rốt cuộc Thiên Tán không phải phổ thông võ giả, mà chính là đư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ẩn đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn là sinh tử khai chiến lời nói, đến thời điểm Thiên Tán đại đế chịu chắc chắn toàn lực đánh dê yết Tô Thần. Liền xem như cuối cùng có thể chém dê yết Thiên Tán, muốn là Tô Thần có cái gì ngoài ý muốn sơ suất lời nói, như thế nào đối mặt. Viện trưởng, để ta giải quyết việc này. Ngươi có thể giải quyết sao? Chờ một chút, muốn là không thể đồng ý lời nói, viện trưởng có thể trực tiếp xuất thủ. Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ Thiên Sơ thư viện đến vây dê yết Thiên Tán, chính vị nửa bước siêu thoát vũ trụ liên thủ, tin tưởng liền xem như Thiên Tán như gì cường đại đều chấp cánh khó thoát. Đối với hắn mà nói, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Phóng ra 3 bước, Tô Thần nhìn lên trước mặt Thiên Tán, nói ra Ê Thiên Tán, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề, thê tử ngươi? Đã thầm cơ là thê tử ngươi, ngươi vì sao muốn dê yết hại người ta toàn tộc? Thầm cơ là ta là thầm cơ, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta chính là thê tử ngươi, bất quá ta không thích nam nhân, ta khuyên ngươi vẫn là xê hết cái ý niệm này. Nghe lấy Tô Thần lời nói, viện trưởng bọn người triệt để mắt trợn tròn. Đây là ý gì? Không có chen vào nói. Rốt cuộc Tô Thần cùng Thiên Tán ở giữa ân oán, người khác căn bản không biết. Bất quá Thiên Tán có thể không nhìn Thiên Sơ thư viện uy hát íp đến đây, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Thiên Tán cố nén trong lòng vô tận lửa giận, lạnh lùng nói Tô Thần, ngươi không nên cùng ta hung hăng càng quấy, ngươi hẳn phải biết ngươi tu luyện chính đời luân hồi quyết, tuy nhiên thầm cơ là ngươi kiếp trước luân hồi, không qua. Không giống nhau, Thiên Tán nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra Ê ngươi nhanh im miệng, ngươi ưa thích nam nhân có thể đi tìm người khác, mà không phải lão quấn lấy ta. Vừa dứt lời, phẫn nộ Thiên Tán rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, vừa sải bước ra, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Tô Thần không có bất kỳ cái gì trốn tránh, bởi vì hắn biết rõ chính mình tại Thiên Sơ thư viện trước, tin tưởng viện trưởng không biết trơ mắt nhìn mình bị thiên tán dê ít xê hết. Bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Muốn là đơn độc chính mình, ẩn lão có lẽ vì thiên sơ thư viện từ đó từ bỏ chính mình. Nhưng là hiện tại, ẩn lão vì chính mình nữ nhi, nói không chừng hội thay chính mình ra tay, đồng thời thiên sơ thư viện bên trong có lấy chỉnh một chút chính vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, chính người liên thủ căn bản không sợ một cái thiên tán. Oanh! Ngay tại thiên tán khoảng cách Tô Thần đại khái chỉ có nửa mét thời điểm. Ẩn lão bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, hai vị đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ thế công hung hăng đụng vào nhau, long trời lở đất, khủng bố khí lưu còn giống như là biển gầm hướng về bốn phía tuôn ra động lên đến. Ẩn lão liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Mà thiên tán đại đế thì là một bước chưa lui. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Ngoạc! Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Băng thấm y vội vàng tới đỡ lấy ẩn lão, lo lắng mà hỏi thăm y cha, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sa hải bọn người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiên tán, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, thiên tán thực lực hội như thế cường hãn. Cùng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, thực lực cũng đồng dạng có phân chia mạnh yếu, mà ẩn lão tại thiên sơ thư viện tuyệt đối là đệ nhất cường giả, lại không địch lại thiên tán đại đế. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn cho rằng, chính người liên thủ có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt thiên tán, hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Có vừa mới đã phát sinh một màn, chính trong lòng người đều có chút run rẩy. Một khi khai chiến, bọn họ liên thủ liền xem như có thể thuận lợi chém dê ít thiên tán, chỉ sợ bọn họ chính người cũng sẽ có lấy phiền toái rất lớn, tổn thất mấy người. Một vị, hai vị, hoặc là càng nhiều. Ẩn lão, ngươi thực lực còn tính là không tệ, bất quá hôm nay ngươi nếu là không giao ra Tô Thần lời nói, cái kia tha thứ ta không khách khí, không đơn thuần là ngươi, cho dù là toàn bộ thiên sơ thư viện đều sẽ bị bản đế tiêu diệt, hy vọng ngươi có thể thật tốt nghĩ rõ ràng. Đối mặt thiên tán trần trụi uy hát íp, ẩn lão bọn người muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, bọn họ cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thiên tán, ngươi đừng muốn làm càn. Coi như ngươi thực lực so với chúng ta mạnh lại có thể thế nào, chỉ là mặt đối với chúng ta chính người liên thủ, ngươi có mấy phần thắng. Các ngươi thiên sơ thư viện ý tứ thì là muốn lấy nhiều khi ít. Không sai, chúng ta thiên sơ thư viện cũng là lấy nhiều khi ít, ngươi lại có thể thế nào. Tám vị tộc lão cũng là giận, sự tình chạy tới một bước này, bọn họ không có khả năng bỏ mặc, muốn là cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ Tô Thần, không nói trước băng thấm y. Vẹn vẹn là bọn họ thiên sơ thư viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Rất là tức giận. Tám vị tộc lão đã nghĩ tới việc này, như là đã vạch mặt, như vậy thì liên thủ trấn sát thiên tán, bằng không lời nói, lưu tại thiên tán đối với thư viện tới nói thủy chung đều là cái đại phiền toái. Cắt cỏ tất trừ tận gốc. Ẩn lão không nói gì, hắn đương nhiên minh bạch tám vị tộc lão ý tứ, đồng thời băng thấm y là hắn nữ nhi, hắn khẳng định muốn bảo trụ Tô Thần, chỉ là việc này không thể để cho hắn chính miệng nói. Rốt cuộc vây dê ít thiên tán hội có nguy hiểm rất lớn, thậm chí hội nguy hiểm đến tộc lão nhóm sinh tử, bây giờ tám vị tộc lão chủ động nói ra, cũng là một chuyện khác. Sa hải mang theo băng thấm y cùng Tô Thần bọn người chuẩn bị lui lại, bởi vì hắn đã nhìn ra, tám vị tộc lão là động thật giận, không phải vì Tô Thần, không phải vì băng thấm y, mà chính là vì viện trưởng, rốt cuộc tám vị tộc lão cùng viện trưởng quan hệ rất tốt. Ẩn lão là thật muốn cùng bản đế không xê hết không thôi sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một khi ngươi thiên sơ thư viện xuất thủ, liền không có đổi ý cơ hội, bản đế lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ muốn các ngươi giao ra Tô Thần, bản đế coi như việc này chưa từng xảy ra. Ẩn lão cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được thiên tán cố kỵ, rốt cuộc thiên sơ thư viện thực lực còn tại đó, chính vị nửa bước siêu thoát vũ trụ liên thủ, liền xem như thiên tán thực lực không đơn giản, tin tưởng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ, đối với song phương tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Bọn họ rất kiên kỵ, tin tưởng thiên tán càng thêm kiên kỵ, bằng không lời nói, thiên tán cũng sẽ không như thế nói nhảm. Thiên tán, ta cũng khuyên ngươi một câu, ta thiên sơ thư viện không phải mặt người chém dê ít địa phương, ngươi muốn tại ta thiên sơ thư viện trước mặt dê ít ta học viên, ta sẽ không đáp ứng, tám vị tộc lão đồng dạng sẽ không đáp ứng, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, muốn là ngươi muốn xê hết lời nói, chúng ta thiên sơ thư viện có thể thành toàn ngươi. Đồng dạng uy hát íp, đồng dạng hung ác lời nói. Song phương đều không muốn cắt lùi về sau nửa bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có thể theo mỗi người trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm sát ý, còn như núi lửa bạo phát bao phủ, tại hư không hung hăng đụng chạm. Ngay tại lúc này, Thiên Tán cười. Tốt, rất tốt, đã ngươi Thiên Sơ thư viện muốn xê hết, cái kia bản đế liền thành toàn các ngươi. Chuyện gì xảy ra? Ẩn lão bọn người nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái sắc mặt đột biến, bởi vì bọn hắn cảm ứng được từng luồng khí tức khủng bố cuốn tới. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Chỉnh một chút 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đứng tại Thiên Tán sau lưng. Đây cũng là lần này Thiên Tán rời đi nguyên nhân thực sự. Hắn rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, dù là tu luyện bí thuật ngưng tụ ra phân thân, muốn là từng cái bị mũi tên dê yết lời nói, đối với hắn bản tôn tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thiên Tán vẫn là quyết định rời đi, đi tìm kiếm mình vô số năm qua, bồi dưỡng 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, liền xem như toàn bộ hy sinh cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần là đủ. Chỉ là để Thiên Tán đại đế không nghĩ tới là Tô Thần có thể phá vỡ không gian phong ấn rời đi, đồng thời còn tới đến Thiên Sơ thư viện, mà Thiên Sơ thư viện có được chỉnh một chút 9 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Vốn là muốn y hát yếp ở Thiên Sơ thư viện, chỉ cần ẩn lão giao ra Tô Thần, hắn cũng không muốn sinh tử chém dê yết. Rốt cuộc những thứ này người đều là hắn một tay bồi dưỡng, có thế không hy sinh, khẳng định không nguyện ý hy sinh. Chỉ là hiện tại, Thiên Sơ thư viện không chỉ có không nguyện ý giao ra Tô Thần, thậm chí còn muốn vây dê yết hắn. Loại tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục nuông chiều. Chỉnh một chút 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ tản mát ra khí thế cường đại hội tụ một chỗ, ung ung kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới. Triệt để mộng. Vừa mới còn muốn ra tay vây dê yết Thiên Tán 8 vị tộc lão, cả đám đều ngốc mắt thấy một màn trước mắt, một cái Thiên Tán cũng đủ để uy hát yếp, chỉ là bọn hắn vì viện trưởng nguyện ý xuất thủ, cho dù là biết rất rõ ràng hội có tổn thất cũng muốn thử một chút, nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Thiên Tán triệu hồi ra chỉnh một chút 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, mặc kệ là thực lực vẫn là số lượng đều vững vàng áp chế lại Thiên Sơ thư viện. Loại tình huống này muốn là khai chiến lời nói, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tin tưởng Thiên Sơ thư viện tất nhiên sẽ bị Thiên Tán tiêu diệt, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Sa Hải vội vàng đi đến ẩn lão bên người, nhỏ giọng nói y viện trưởng, việc này có chút phiền phức. Ta biết. Ẩn lão ánh mắt rất hiện là ngưng trọng. Hắn đương nhiên minh bạch theo 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ xuất hiện, đối với Thiên Sơ thư viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, ẩn lão minh bạch chính mình làm Thiên Sơ thư viện viện trưởng, việc này liên quan đến Thiên Sơ thư viện sinh tử tồn vong, hắn không cách nào tiếp tục thủ hộ. Chỉ là một khi lựa chọn từ bỏ Tô Thần, Thấm Gợn làm sao bây giờ? Cha, van cầu ngươi. Băng Thấm Y xem xét phụ thân biểu hiện trên mặt, liền đã đoán được phụ thân suy nghĩ trong lòng. Vì Thiên Sơ thư viện, tin tưởng phụ thân khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thiên Sơ thư viện không cách nào xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Tô Thần đi chết sao? Thở dài một tiếng. Ẩn lão không nói gì, hắn cũng không muốn từ bỏ Tô Thần, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ẩn lão, muốn là so nhiều người lời nói. Ta tin tưởng hiện tại ta so ngươi người hơn rất nhiều, muốn là xuất thủ, ngươi Thiên Sơ thư viện hội vĩnh viễn biến mất. Không qua. Bản đế cũng không phải ưa thích dê giết hại người, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Tô Thần, bản đế thì cho các ngươi một cái cơ hội. Giờ khắc này. Sa Hải cùng 8 vị tộc lão đều không nói thêm gì nữa, đây cũng là tàn khốc hiện thực, mạnh được yếu thua, nhìn liền là ai thực lực mạnh. Muốn là đổi lại trước đó. Tin tưởng 8 vị tộc lão khẳng định nguyện ý tương trợ viện trưởng, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, muốn tiếp tục lựa chọn xuất thủ lời nói, không đơn thuần là bọn họ, tin tưởng liền xem như toàn bộ Thiên Sơ thư viện đều sẽ bị triệt để hủy diệt, đây là mỗi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Ẩn lão, việc này là cùng ta Thiên Tán ở giữa ân oán, cùng Thiên Sơ thư viện không có bất cứ quan hệ nào, bất quá ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói. Ẩn lão có chút áy náy. Rốt cuộc hắn làm Tô Thần cha vợ, nên cái kia xuất thủ tương trợ Tô Thần, đáng tiếc là, hắn vẫn là Thiên Sơ thư viện viện trưởng, không nguyện ý nhìn đến Thiên Sơ thư viện rơi vào trong nguy cơ. Giúp ta chiếu cố nàng. Băng Thấm Y giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần ý tứ, lập tức giữ chặt Tô Thần tay, mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra thì ta không sẽ rời đi ngươi, nếu xê hết chúng ta cùng xê hết. Nói chuyện gì xê hết, ta lại không xê hết. Ngươi không muốn an ủi ta. Ta không phải an ủi ngươi, ta muốn là xê hết lời nói, sẽ còn đi đến bây giờ sao? Yên tâm, hắn muốn dê ít ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Thần nhìn về phía Ẩn lão, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngầm hiểu Ẩn lão muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, mang theo một chút áy náy, cưỡng ép lôi kéo Băng Thấm Y rời đi. Cha, ngươi mau cứu hắn. Cha. Mặc kệ Băng Thấm Y, Ẩn lão cưỡng ép áp chế lại Băng Thấm Y, hắn hiểu được Thiên Tán mục tiêu là Tô Thần, mà không phải mình nữ nhi, chỉ cần hắn lựa chọn thỏa hiệp, tin tưởng Thiên Tán cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, rốt cuộc cùng Thiên Sơ Thư Viện sinh tử khai chiến, đối với hắn tự thân đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn lấy Ẩn lão bọn người lui về phía sau, Thiên Tán đại đế rất là hài lòng gật gật đầu, hắn xác thực không nguyện ý cùng Thiên Sơ Thư Viện là địch, thậm chí là sinh tử khai chiến, triệu hồi ra 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đủ để uy hát íp ở Ẩn lão cùng toàn bộ Thiên Sơ Thư Viện. Ẩn lão, bản đế nói lời giữ lời, ngươi đã giao ra Tô Thần, cái kia bản đế không biết giận lây sang Thiên Sơ Thư Viện, bất quá các ngươi đều phải nhớ kỹ, muốn là Thiên Sơ Thư Viện có người xuất thủ, vô luận là ai, thì đừng trách bản đế không khách khí. Ẩn lão không nói gì, tám vị tộc lão lại là tức giận không thôi, muốn không phải Thiên Tán triệu hồi ra 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, tin tưởng bọn họ căn bản sẽ không thỏa hiệp, tất nhiên sẽ không chút do dự liên thủ viện trưởng đồng loạt ra tay vây dê yết Thiên Tán. Đáng tiếc là, tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo Thiên Tán thuận lợi triệu hồi ra 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, không cần nói Thiên Sơ Thư Viện, liền xem như 2-3 cái ẩn thế chủng tộc liên thủ, đều khó có khả năng là Thiên Tán địch thủ. Huống chi Thiên Tán tự thân thực lực thì khá cường đại, vừa mới viện trưởng cùng ngàn trượng cứng đối cứng đều không phải là địch thủ. Nổi giận thì nổi giận, cũng không dám tiếp tục xuất thủ, không có người không ép ở C hết, bao quát nửa bước siêu việt vũ trụ ở bên trong. Hỏa Y thật sâu thở dài một tiếng, đứng tại Băng Thấm Y bên người, bây giờ Băng Thấm Y bị viện trưởng cùng 8 vị tộc lão liên thủ áp chế, không cách nào động đậy mảy may, mà nàng muốn khuyên nhủ, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên. Đúng là như thế. Hỏa Y muốn nói điều gì lại cứng rắn sinh địa nuốt trở về. Thiên Tán nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói khi bây giờ không có Thiên Sơ Thư Viện che chở, bản đế ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu, bất quá Tô Thần, bản đế cùng ngươi ở giữa vô ân không oán, ngươi chỉ cần triệu hồi ra thầm cơ, đồng thời nguyện ý hy sinh chính mình, bản đế có thể hứa hẹn. Hứa hẹn ngươi đi xê hết sao? Giờ khắc này, Thiên Tán đại đế căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Liền xem như Tô Thần nắm trong tay cung tiễn lại có thể thế nào. Hắn thấy chính mình lần này tìm đến 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, tùy tiện đi ra một người đều có thể thuận lợi ngăn cản được Tô Thần bắn ra một tiễn. Loại tình huống này, tin tưởng thuận lợi đánh dê yết Tô Thần khẳng định là không có vấn đề. Mà Thiên Tán đối với Tô Thần sinh tử căn bản không quan tâm, hắn chánh thức để ý sự tình cũng là thầm cơ, muốn là thầm cơ có thể triệu hoán mà ra, đồng thời dung hợp 8 thế nguyên thần luân hồi, tin tưởng thầm cơ nhất định có thể đột phá tự thân cực hạn. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, Thiên Tán hơi không kiên nhẫn lên, nói ra thì Tô Thần, ta không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm, hiện tại ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không triệu hồi ra thầm cơ. Lăng. Một chữ, lăng. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập xem thường, liền xem như hắn nguyện ý triệu hồi ra thầm cơ cũng vô pháp dung hợp chính mình nguyên thần. Có hạn chế. Huống chi, cái này là mình cùng thầm cơ ở giữa sự tình. Liền xem như Thiên Tán không tìm đến mình phiền phức, hắn bởi vì thầm cơ duyên cớ, cũng sẽ chủ động đi tìm Thiên Tán, bởi vì thầm cơ chính mình làm sao có khả năng không vì mình báo thù. Chỉ là, hiện tại hắn khẳng định không phải Thiên Tán địch thủ. Mà Thiên Tán vì đối phó chính mình, vậy mà tìm đến 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, thật đúng là đầy đủ dốc hết vốn liếng. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Thiên Tán ý tứ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Thiên Tán kiên kỵ trong tay mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, dù sao mình mũi tên dê ít phân thân, đối với Thiên Tán bản tôn cũng sẽ có lấy tổn thất rất lớn. Phương pháp tốt nhất, cũng là mượn nhờ người khác để ngăn cản ở chính mình một tiễn, như thế tới nói, Thiên Tán thì có cơ hội đối phó chính mình, đồng thời đối mặt nhiều như vậy cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nhìn đến ngươi là không nguyện ý. Tô Thần trong đầu nghĩ đến các loại ứng đối biện pháp, hắn biết rõ Thiên Tán chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình muốn thế nào thoát ly. Ta tới giúp ngươi. Ngay tại Tô Thần không biết nên như thế nào giải quyết thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Tể thanh âm. Rất là mừng rỡ không thôi. Cần phải biết rằng, từ khi thiên tể được đến chính mình cho lực lượng sau, vẫn tại dung hợp khôi phục, chẳng lẽ thiên tể thương thế đã triệt để khôi phục? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, thiên tể tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra ta thương thế đã khôi phục một nửa, liền xem như không cách nào giúp ngươi trấn dê yết bọn hắn, nhưng là giúp ngươi thuận lợi rời đi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đối ngươi có ảnh hưởng sao? Có ảnh hưởng lại có thể thế nào, dù sao cũng so ngươi vẫn lạc mạnh hơn nhiều. Thở dài một tiếng. Tô Thần minh bạch thiên tể ý tứ. Liền xem như hắn nắm trong tay thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, chính mình cũng không có khả năng thương tổn đến thiên tán mảy may, tin tưởng thiên tán tìm là như thế nhiều trợ thủ, thì là muốn chống lại chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn. Nếu là không có thiên tể tương trợ, chính mình thật rất khó thuận lợi dê yết ra ngoài. Vậy phiền phức ngươi. Không có nói lại nói nhảm nhiều, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình có thể làm sự tình, cũng là chờ đến thuận lợi dê yết ra ngoài thời điểm. Chính mình thì là cần muốn tìm càng nhiều lực lượng đến tương trợ thiên tể khôi phục. Trước kia hắn co dám toàn lực tương trợ thiên tể, bởi vì hắn không cách nào xác định thiên tể khôi phục thương thế sau, sẽ hay không đối phó chính mình, rốt cuộc biết người biết mặt không biết lòng. Chỉ là, theo thiên tể nhiều lần tương trợ chính mình, liền xem như Tô Thần tâm lý có lại nhiều không tin, cũng chỉ có thể tạm thời tương trợ thiên tể khôi phục. Hắn hiện tại tìm đến tốt mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đỉnh cấp cường giả, mà hắn tu vi cần từng bước một đến. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa vào chánh thức siêu thoát vũ trụ tới áp chế. Thiên Sơ Thư Viện bên ngoài, đã hội tụ rất nhiều học viên cùng lão sư, bọn họ đều có thể nhìn ra được, bây giờ tình huống đối với thư viện tới nói rất là bất lợi. Liền viện trưởng cùng 8 vị tộc lão đều lựa chọn từ bỏ, bản thân cái này đã nói rõ thực lực đối phương khẳng định không đơn giản. Các ngươi nói Tô học trưởng lần này có thể biến nguy thành an sao? Khó. Liền viện trưởng cũng không dám nhúng tay việc này. Huống chi là Tô học trưởng chính mình. Thật sự là tức xê hết ta, cái này đều là ai, cũng dám tại ta Thiên Sơ Thư Viện nháo sự. Các loại nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người rất là phẫn nộ, không nói trước Tô Thần thực lực cùng thân phận, vẻn vẹn là Tô Thần làm Thiên Sơ Thư Viện học viên, bây giờ cũng là bị ép buộc đến tình trạng như thế, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào. Vẫn là câu nói kia. Liền viện trưởng cùng 8 vị tộc lão cũng không dám trêu chọc, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, huống chi là bọn họ những lão sư này cùng học viên, chỉ có thể nhìn. Cha, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc sao? Bị cưỡng ép giam cầm băng thấm y rất là tức giận trống giận, nàng tuy nhiên minh bạch phụ thân khó xử, nhưng là vô pháp tiếp nhận. Đây là Tô Thần mệnh số. Ẩn lão tâm lý rất là áy náy, lại không có biện pháp nào, muốn là một hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Hắn liền xem như bốc lên tổn thất nguy hiểm cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là khác biệt. Tính toán, coi như chính mình xin lỗi nữ nhi, xin lỗi Tô Thần, cho dù là Thiên Sơ Thư Viện thể diện có hại, cũng chỉ có thể lựa chọn như thế. Tô Thần, bởi vì ngươi là thầm cơ luân hồi duyên cớ, ta không muốn đối ngươi ra tay, cũng không muốn thương tổn ngươi, khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói, ta. Không giống nhau thiên tán nói hết lời. Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát tay, nói ra ê thiên tán, ta cùng thầm cơ sự tình, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, ngươi nghĩ muốn xuất thủ dê yết ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia. Ngươi miệng vẫn là rất cứng rắn, chỉ bằng trong tay ngươi cung tiễn. Giết ngươi dư xài. Thiên tán cười. Hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng là ỷ vào trong tay cung tiễn mà thôi, mà hắn vì chống cự cung tiễn, tìm đến 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Thì là muốn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đã biết rất rõ ràng tình huống bây giờ đối tự thân bất lợi, vì sao còn dám càn rỡ như thế, rốt cuộc liền Thiên Sơ Thư Viện đều lựa chọn từ bỏ. Ngươi không tin? Ta tại sao muốn tin tưởng? Ông! Theo Tô Thần vừa dứt lời, khí thế khủng bố đột nhiên theo Tô Thần trên thân mãnh liệt mà ra, giống như là biển gầm tùy ý bạo ngược lấy hư không. Siêu thoát vũ trụ cường giả. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hư huyễn bóng người, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, mặc kệ là thiên tán vẫn là ẩn lão, đều rất rõ ràng trước mặt hư huyễn bóng người là dạng gì tồn tại. Đây chính là áp đảo nửa bước siêu thoát vũ trụ phía trên chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần thể nội vậy mà ẩn chứa một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần cường giả. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Từng cái nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người. Người nào đều không hề nghĩ tới. Tô Thần thể nội lại còn ẩn giấu đi một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ nguyên thần, dạng này đỉnh cấp tồn tại, triệt để làm cho tất cả mọi người mộng bức. Thiên Tán ánh mắt rất là lạnh lẽo, vẫn chưa lập tức chọn rời đi. Hắn thấy, liền xem như Tô Thần thể nội có được siêu thoát vũ trụ nguyên thần, nhưng là đạo này nguyên thần khẳng định không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái, đồng thời đạo này nguyên thần nếu là có thể xuất thủ lời nói, cần gì chờ tới bây giờ. Trước đó Tô Thần thì sẽ ra tay. Nói cho cùng, bên trong tất nhất định có mờ ám. Viện trưởng, Thiên Tán vậy mà không hề rời đi. Bọn họ cho rằng Tô Thần triệu hồi ra cường giả không có lợi hại như vậy. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến. Cho dù là như thế, ẩn lão hay là không muốn xuất thủ, bởi vì chuyện này liên quan đến toàn bộ thư viện sinh tử, rất có thể một bước sai, từng bước sai, dạng này hậu quả là hắn không thể thừa nhận. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Tô Thần có việc, rốt cuộc Tô Thần cùng toàn bộ Thiên Sơ thư viện so sánh với lời nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Còn chưa thỉnh giáo. Thiên Tể. Đã các hạ đã đứng hàng siêu thoát vũ trụ cảnh, vì sao muốn tương trợ tiểu tử này, việc này là ta cùng hắn ở giữa ân oán, còn hy vọng các hạ không nên nhúng tay, miễn cho chờ một chút các hạ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Tán không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, hắn mặc dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, bất quá qua nhiều năm như vậy, hắn vì chính mình chỗ người yêu, một mực áp chế thể nội lực lượng, muốn là hắn muốn đột phá lời nói, hoàn toàn có thể tại vài phút bên trong giải quyết. Chỉ là hắn tu luyện bí thuật rất là đặc thù, một khi tự thân tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ cảnh, đến thời điểm tất nhiên sẽ bị phản phệ, trừ phi là lập tức tiến về tiểu thế giới, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Phàm là nếu là không sợ bị phản phệ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đột phá. Hắn là bằng hữu ta. Không có có dư thừa nói nhảm, thì một câu như vậy. Cho dù là như thế, Thiên Tể ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là minh xác nói cho Thiên Tán, Tô Thần là bằng hữu ta, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta sẽ đối ngươi không khách khí. Đáng tiếc là Thiên Tể tình huống rất là đặc thù, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, căn bản sẽ không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp xuất thủ chém dê yết đối phương. Lấy nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Thương thế hắn tuy nhiên có chỗ khôi phục, lại không có khôi phục lại đỉnh phong, khẳng định không cách nào làm đến thuận lợi trấn sát Thiên Tán bọn người. Bây giờ có thể làm đến sự tình, chỉ có uy hát íp. Hy vọng uy hát íp ở Thiên Tán bọn người. Thiên Tán cười. Đằng sau 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả đều cười. Thiên Tể các hạ thực sự có chút nói giỡn, ngươi tình huống, tin tưởng ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta liên thủ chi địch sao? Thiên Hạ huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nguyên thần thương thế chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là rời đi, ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, ta cũng không muốn làm khó các hạ, nhưng các hạ muốn khăng khăng bảo trụ Tô Thần lời nói, vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thiên Tán lời nói, để băng thấm y đám người sắc mặt lần nữa biến, bọn họ vốn cho là Tô Thần triệu hồi ra siêu thoát vũ trụ cường giả nguyên thần, khẳng định có thể uy hát íp ở đối phương. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Thiên Tán không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại ngông cuồng như thế. Liền chánh thức siêu thoát vũ trụ nguyên thần đều không có để vào mắt, chẳng lẽ Thiên Tán tự nhận là chính mình có thể chống lại siêu thoát vũ trụ cường giả sao? Thiên Tể đương nhiên minh bạch Thiên Tán không đơn giản, vừa cười vừa nói y không sai, ta nguyên thần thật là có thương tích trong người, muốn dê ít ngươi không đơn giản, nhưng ngươi cũng cần phải minh bạch, các ngươi cùng bổn tọa ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, muốn là ta muốn thật chính xuất thủ. Liều mạng ta nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say tình huống dưới, nhất định có thể đem bọn ngươi tất cả mọi người chém dê yết, muốn là ngươi không tin, hoàn toàn có thể thử một chút. Uy hát íp, vẫn là uy hát íp, Thiên Tể ý tứ rất đơn giản, chính là muốn uy hát íp, mà không phải là muốn thật chính xuất thủ. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến lưỡng bại câu thương cục diện. Chúng ta đi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, cũng là bị Thiên Tán ngăn cản, lạnh lùng nói với Thiên Tể. Ta nể mặt ngươi, để ngươi một mình rời đi, hoặc là ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này, ta có thể giúp ngươi khôi phục nguyên thần thương thế, nhưng ngươi khăng khăng muốn cùng ta là địch lời nói, cái kia ngươi chỉ sợ không cách nào rời đi. Thiên Tể, ngươi đi theo hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn căn bản là không có cách còn sống rời đi sát lục hải, ngươi muốn vì chính mình suy nghĩ một chút, tu luyện tới siêu thoát vũ trụ cảnh không dễ dàng. Chờ ta khôi phục thầm cơ nguyên thần, đồng thời tương trợ nàng dung hợp tô thần nguyên thần sau, ta sẽ dẫn lấy nàng tiến về tiểu thế giới, đến thời điểm ngươi cũng có thể cùng nhau đi tới, cần gì đi theo hắn. Thiên Tán tận tình khuyên bảo thuyết phục lấy Thiên Tể, hắn không muốn cùng Thiên Tể khai chiến, dù là biết rất rõ ràng Thiên Tể nguyên thần tình huống không tốt, cũng thực sự không nguyện ý xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại chính mình không cách nào dự đoán được Thiên Tể nguyên thần đến cùng đạt tới tình huống gì, phải chăng có thể thật chống lại bọn họ. Thiên Tán tâm lý bản thân không quá sợ hãi bất luận cái gì siêu thoát vũ trụ, nếu không phải là bởi vì thầm cơ, hắn tùy thời đều có thể trong nháy mắt đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Thiên Tể cười, nhìn về phía Tô Thần, nói ra hắn nghĩ muốn lôi kéo ta, ngươi là có ý gì? Ta không có vấn đề, chỉ cần hắn nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi có thể đồng ý. Thiên Tể nhìn về phía Thiên Tán, nói ra ê ngươi cũng nghe đến, ngươi muốn thì nguyện ý thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn ngươi không nhúng tay vào việc này. Hung hăng càng quấy, Thiên Tán không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Thiên Tể thì là cố ý như thế, nói cho cùng Thiên Tể thì không có nghĩ qua không nhúng tay vào việc này. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Thiên Tán lười phải tiếp tục nhiều nói nhảm, như là đã biết Thiên Tể ý tứ, như vậy chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Cái này thời điểm, Tô Thần nói ra ê Thiên Tán, sự thật cũng là sự thật, lấy ngươi căn bản là không có cách cải biến, thầm cơ đã bị ta dung hợp, về sau trên đời lại không thầm cơ người này, ngươi luôn miệng nói ngươi thích thầm cơ, nhưng ngươi thủy chung đều đồ sát thầm cơ tộc người, đây cũng là không cách nào cải biến sự thật. Thiên Tán không nói gì, hắn mặc dù biết chính đời luân hồi quyết, bất quá lại đối chính đời luân hồi quyết không phải rất giải, đến mức Tô Thần đã dung hợp thầm cơ, mà hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, không chỉ có phải cứu thầm cơ, thậm chí còn muốn tương trợ thầm cơ thôn phệ Tô Thần, mượn nhờ chính đời luân hồi quyết đến đột phá tự thân cực hạn. Thiên Tán, người ta ở giữa không có ân oán, nhưng thầm cơ thủy chung đều là ta kiếp trước luân hồi, nàng lúc còn sống nguyện vọng cũng là dê ít ngươi, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự hủy thân thể, đem tự thân nguyên thần phong ấn tại sát lục hải. Ta có thể thay thầm cơ tha thứ ngươi, như thế nào? Làm càn. Thiên Tán sau lưng các vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đều là tức giận không thôi. Tô Thần càn rỡ, đã triệt để chọc giận bọn họ. Coi như Thiên Tể là siêu thoát vũ trụ nguyên thần lại có thể thế nào, lấy Thiên Tể tình huống bây giờ, chưa chắc là bọn họ địch thủ. Chỉ là đại đế không ra tay, bọn họ cũng không dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Từng cái tức giận nhìn lên trước mặt Tô Thần. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Tán ý tứ, Thiên Tể kiên kỵ Thiên Tán, không hề nghi ngờ, Thiên Tán khẳng định cũng kiên kỵ Thiên Tể, lẫn nhau kiên kỵ mà thôi. Tô Thần cùng Thiên Tể ý tứ rất đơn giản, chính là muốn hiếp ở đối phương, mà không phải là muốn trấn sát Thiên Tán. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình cũng chưa chắc có thể làm đến chém dê ít. Thiên Tán, hiện tại cũng là nghiệm chứng ngươi là có hay không chánh thức thích thầm cơ thời khắc, thích, không phải dùng miệng đã nói, mà chính là hành động thực tế. Đừng để ta xem thường ngươi. Cố ý chọc giận. Tô Thần rất là kiên kỵ Thiên Tán, rốt cuộc chỉnh một chút 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cộng thêm Thiên Tán vị này cơ hồ có thể so chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn nói không kiên kỵ cái kia khẳng định là gạt người. Thiên Tán đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra thì ta có hay không yêu nàng. Không cần chứng minh cho ngươi xem, hiện tại ta muốn làm sự tình, cũng là giam cầm ngươi, để thầm cơ dung hợp ngươi nguyên thần, ngược lại ngươi vừa mới cũng đã nói, thầm cơ là ngươi, ngươi cũng là thầm cơ, đã như vậy, cái kia ngươi gì không thành toàn thầm cơ? Thành toàn thầm cơ, để sao để ngươi tê ra tê ấn thầm cơ sao? Ta không biết tê ra tê ấn nàng, ta sẽ thật tốt mà yêu nàng. Ngươi hồi đi vẫn là thật tốt thích cha mẹ ngươi đi. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thế thật tốt nắm chắc, miễn cho đến thời điểm hối hận. Nghe đến lời này Tô Thần đột nhiên cười, không thèm để ý chút nào đến từ Thiên Tán hiếp, vừa cười vừa nói ta Tô Thần theo Đông Hoang từng bước một đi tới, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì hối hận sự tình, hiện tại ta liền rời đi Thiên Sơ Thư Viện, ngược lại muốn nhìn xem các ngươi phải chăng dám ra tay. Xuất thủ, mang ý nghĩa lưỡng bại câu thương. Tại Tô Thần nhìn đến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Thiên Tán khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Ngay tại Tô Thần cùng Thiên Tể chuẩn bị rời đi thời điểm. Ông. Thiên Tán bọn người trên thân toàn bộ bộc phát ra khủng bố sát ý, giống như là biển gầm điên cuồng hướng lấy Tô Thần vọt tới, ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là chiến. Dù là Tô Thần triệu hồi ra Thiên Tể, đều không thể hiếp ở Thiên Tán bọn người. Viện trưởng, Thiên Tán có phải hay không điên, coi như thiên tể nguyên thần bị hao tổn, dạng này trêu chọc một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, cũng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Thiên Tán tình huống có chút đặc thù, vừa mới ta cùng hắn đối một chưởng, phát hiện người này khí tức đã vượt xa khỏi nửa bước siêu thoát vũ trụ. A. À, nghe đến viện trưởng lời nói, Sa Hải sắc mặt triệt để biến. Viện trưởng, chẳng lẽ Thiên Tán là siêu thoát vũ trụ? Không phải. Có chút hiếu kỳ, không biết viện trưởng lời này rốt cuộc là ý gì. Xen vào nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa, có thể nói như vậy, Thiên Tán tuyệt đối là siêu thoát vũ trụ phía dưới mạnh nhất tồn tại, vô địch tại cùng giai cường giả. Đánh giá như thế đã rất cao. Hiện tại Sa Hải rốt cuộc biết, vì cái gì Thiên Tán liền cái gọi là siêu thoát vũ trụ nguyên thần đều không để vào mắt, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đối mặt chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. Băng Thấm Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, chỉ là thân thể bị cưỡng ép giam cầm không cách nào động đậy, mà nàng rất rõ ràng phụ thân ý tứ, tin tưởng tại Tô Thần cùng thư viện ở giữa, phụ thân hội không chút do dự lựa chọn thủ hộ thư viện, từ bỏ Tô Thần. Nàng không biết trách cứ phụ thân, nhưng cũng vô pháp trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Thiên Tán, ngươi thật nghĩ muốn xuất thủ? Tô Thần, bản đế đã nói qua, ngươi không cách nào còn sống rời đi, liền xem như có thiên tể tương trợ, ngươi theo nhưng không cách nào trốn rời. Nhìn đến thiên tể không dám tùy ý xuất thủ, Thiên Tán càng phát ra xác định chính mình suy đoán tuyệt đối sẽ không là giả, thiên tể bởi vì nguyên thần thương thế duyên cớ, căn bản là không có cách chống lại chính mình bọn người. Phàm là thiên tể có thể xuất thủ, Tô Thần hội chật vật như thế rời đi. Một cái là thầm cơ luân hồi chuyển thế, một cái là đường đường siêu thoát vũ trụ cường giả, làm sao có khả năng tùy ý chọn rời đi. Càng là như thế, càng là nói rõ bên trong có vấn đề. Thiên Tán có thể không nguyện ý từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, cho dù là hy sinh đằng sau tất cả mọi người, hắn đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, chỉ cần có thể để thầm cơ trọng sinh, đồng thời dung hợp Tô Thần nguyên thần, hết thảy đều là đáng giá sự tình. Ngươi làm không được. Phải chăng có thể làm được, không phải ngươi nói tính toán, mà chính là bản đế nói tính toán. Nhìn về phía thiên tể, Thiên Tán vừa cười vừa nói, y thiên tể huynh, ta chưa bao giờ cùng siêu thoát vũ trụ cường giả nhất chiến qua, đã hôm nay ngươi ta gặp phải, cái kia ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút, nhìn xem ngươi vị này ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại có bao nhiêu chiến đấu lực. Nghe đến Thiên Chương Tán nhìn trời làm thịt phát ra khiêu chiến, Ẩn Lão bọn người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn thật là không nghĩ tới, Thiên Tán hội điên cuồng như vậy. Trong con mắt của mọi người, dù là thiên tể nguyên thần bị hao tổn, lấy nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch, tin tưởng Thiên Tán bọn người muốn đánh bại thiên tể cũng là rất không có khả năng. Viện trưởng, muốn là Thiên Tán cùng thiên tể khai chiến, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, một vị siêu thoát vũ trụ lực lượng. Khoát khoát tay, Ẩn Lão nói ra, ê, thiên tể là Tô Thần hảo hữu, chúng ta muốn có điểm mấu chốt. Ai? Tám vị tộc lão đều là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ đương nhiên minh bạch viện trưởng ý tứ, chỉ là đối mặt thiên tể lực lượng nguyên thần, làm sao có khả năng không tham lam, đáng tiếc là, viện trưởng không đồng ý tình huống dưới, bọn họ cũng không có khả năng cưỡng ép thôn phệ. Chỉ là đối mặt như thế tham lam tám vị tộc lão, viện trưởng Ẩn Lão cũng là không có biện pháp nào, bởi vì hắn biết rõ, tám vị tộc lão có dạng này tham lam cũng là bình thường sự tình. Rốt cuộc thiên tể chính là siêu thoát vũ trụ cường giả, đồng thời nguyên thần thụ trọng thương, nếu là có thể thôn phệ thiên làm thịt nguyên thần, đối với bọn hắn những thứ này cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tới nói không chừng có một chút đột phá cơ hội. Chỉ là, bọn họ phòng tuyến cuối cùng không thể phá, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, cho dù là xem ở Tô Thần trên mặt mũi, cũng tuyệt đối không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trọng yếu nhất là, tại Ẩn Lão nhìn đến, Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn không giúp đỡ Tô Thần đã coi như là rất không tệ, làm sao có khả năng bỏ đá xuống giếng. Thiên tể huynh, ngươi là có hay không có thế dê yết bọn hắn? Thiên tể đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cười lấy gật gật đầu, ỉ mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là thiên tể, đều rất rõ ràng lấy thiên tể tình huống bây giờ, khẳng định không cách nào thuận lợi chém dê yết Thiên Tán bọn người, chỉ là cần hù dọa Thiên Tán bọn người. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ thiên tể đến uy hát yếp ở Thiên Tán bọn người, chỉ cần mình có thể thuận lợi rời đi là đủ. Đối mặt Thiên Tán bọn người, Tô Thần tâm lý rất là kiên dè không thôi. Đáng tiếc là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.